Boss nữ phụ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán ba mộng ảo, Hạ Minh cùng Tống Hạo Thiên cùng nhau ngồi trong phòng VIP quen thuộc. Cả hai buồn bã uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Hạ Minh làm một hơi cạn ly rượu mà Tống Hạo Thiên vừa rót cho. Hắn muốn say, thật say để không phải đau khổ khi nghĩ về người con gái đó. Nhưng không được. Hình ảnh của cô ấy hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Muốn quên cũng không thể. Hạ Minh ôm đầu khổ sở nhìn Tống Hạo Thiên đang say mềm vuốt ve tấm ảnh cũ. Tôi dường như đã yêu Tiểu Vi rồi. Làm sao đây? Rõ ràng chỉ muốn coi cô ấy là em gái nhưng tôi thật không chịu nổi nhìn cô ấy thân mật với nam nhân khác. Tôi chỉ muốn cô ấy nhìn tôi. Coi tôi là duy nhất. Ha ha, anh trai sao? Thật muốn độc chiếm cô ấy. Chết tiệt. Tống Hạo Thiên xoay người nắm lấy cổ áo Hạ Minh gào lên tức giận. Anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Tiểu Vi là vị hôn thê của tôi. Tôi mới người cô ấy yêu. Chỉ là hiện tại cô ấy đang giận dỗi tôi mà thôi. Hạ Minh nên chết tâm đi. Cô ấy yêu tôi. Chúng tôi sẽ sớm quay lại thôi. Đúng. Cô ấy sẽ sớm về bên tôi. Hạ Minh cười nhạt hất tay Tống Hạo Thiên đang nằm lấy cổ áo mình. Gào lên không kém. Tống Hạo Thiên a Tống Hạo Thiên. Anh không nhớ bản thân mình là người hủy đi hôn ước sao? Anh không nhớ đã đối xử với cô ấy như thế nào sao? Ha ha ha ha. Cô ấy chán ghét anh. Ha ha ha ha. Hạ Minh cười lớn rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cơ thể run rẩy theo từng tiếng nấc. Cả người là một cỗ bi thương. Cô ấy cũng chán ghét tôi. Tiểu Vi, Tiểu Vi. Tống Hạo Thiên cúi mặt sàn. Trên mặt hai dòng lệ khẽ tuôn trào. Là hắn sai. Hắn thật sự sai quá nhiều. Mang yêu thương về lại vạch xuất phát liệu có kịp không? 8 giờ tối tại bãi biển khu du lịch. Mộc Hạ Vi cùng những người bạn theo lệnh tập hợp mà có mặt ở bãi biển. Tối nay có hoạt động tập thể đốt lửa bên bãi biển tổ chức các trò chơi tập thể cho khối dưới và khối trên cùng tham gia. Tất cả cùng tập hợp rồi chia thành 3 nhóm đảo lộn các lớp với nhau. Mỗi nhóm sẽ có một lửa chạy khác nhau. Hoạt động khác nhau cách xa nhau. Mộc Hạ Vi may mắn không bị tách khỏi nhóm bạn của mình. Duy chỉ có Lương Cầm là phải sang nhóm khác. Nhưng nhóm của cô lại có cả người em gái Bạch Hoa Hoa của cô. Lâm Hàn Phong chẳng biết từ đâu nhảy ra ngồi cạnh Mộc Hạ Vi. Mặt dày còn cọ cọ vai cô liền bị cô chán ghét cốc một cái vào đầu. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ mà ôm lấy một bên cánh tay cô kêu gió biển lạnh. Lâm Mặc khó chịu cũng không thể làm gì. Hắn là trưởng nhóm, là người điều hành hoạt động của nhóm. Tất cả cùng khởi động bằng cách nắm tay nhau chạy quanh đống lửa hát vang một bài ca. Lâm Mặc liền chen vào đứng cạnh nằm lấy tay Mộc Hạ Vi mặc kệ ánh mắt khó chịu của Bạch Dật đang làm trưởng nhóm ở nhóm bên cạnh. Mộc Hạ Vi vui vẻ nhập cuộc không nhận ra việc mình đang bị kẹp giữa hai anh em họ Lâm. Không khí ngày càng nóng lên đến lúc trò chơi chính. Tất cả cùng viết một việc làm hoặc một câu hỏi vào giấy sau đó sẽ lần lượt từng người bốc ngẫu nhiên và phải thực hiện hoặc trả lời thực lòng. Câu hỏi. Mộc Hạ Vi suy nghĩ một hồi cũng không biết nên hỏi gì hay phải làm gì. Cuối cùng lại để giấy trắng nộp vào hộp giấy. Lưu Thủy Tinh an tĩnh quan sát mọi thứ đảm bảo không có việc gì xuất hiện làm cụt hứng của Mộc Hạ Vi. Đến phần lần lượt thực hiện thử thách viết trong giấy. Mọi người lần lượt thực hiện. Có người phải gọi điện cho người yêu cũ hỏi vay tiền. Có người phải chạy một vòng quay cả 3 nhóm. Có người phải uống hết một lon bia. Tất cả cùng vui vẻ cười đùa bên cạnh còn có sự nhiễu loạn của những thành phần tửu lượng kém uống một lon bia đã say quên trời đất. Lương Anh Đào may mắn bốc vào phiếu trắng vô cùng mãn nguyện nháy mắt với cả Mộc Hạ Vi. Lưu Thủy Tinh tùy ý không làm theo thử thách liền bị phạt uống hết một ly rượu. Đến lượt Mộc Hạ Vi, thử thách là phải hôn người bên cạnh mà người bên cạnh của cô lại là hai anh em họ Lâm. Lâm Hàn Phong cười lớn còn cố tình đưa mặt cho Mộc Hạ Vi hôn. Tiểu Vi, cũng đâu phải chúng ta chưa từng hôn. Mau mau làm thử thách đi chứ. Chát, Lâm Hàn Phong ôm bên má bị Mộc Hạ Vi tát vô cùng đau đớn. Ủy khuất nhìn cô, Bạo lực gia đình là không tốt mà. Mộc Hạ Vi hừ lạnh một cái rồi quay đầu đi lại bắt gặp ánh mắt nóng hổi của Lâm Mặc. Lâm Mặc đã vui đến mức tim không ngừng đập thình thịch. Dĩ nhiên nếu cô không chọn anh trai hắn thì người bên cạnh cô chỉ còn Lâm Mặc hắn thôi. Cô vẫn còn thích hắn. Thật vui. Mộc Hạ Vi không ngừng khinh bỉ nhìn hai huynh đệ họ Lâm. Đúng là bệnh thần kinh cả nhà. Hiển nhiên cô sẽ không chọn hôn ai mà uống rượu phạt rồi. Nhìn Mộc Hạ Vi đưa ly rượu thẳng tắp lên miệng uống một hơi. Lâm Mặc không khỏi thất vọng. Hắn lại tự mình đa tình rồi. Đến lượt Bạch Hoa Hoa. Hãy hôn lên má người mà bạn đang thích. Gương mặt thiếu nữ liền đỏ lên chọc người nhìn một trận yêu thích không thôi. Phải nói Bạch Hoa Hoa là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp ngọt ngào nhưng lại quá mức giả tạo. Bạch Hoa Hoa đọc xong liền đứng dậy tiến về phía Lâm Mặc điểm lên má hắn một cái hôn rồi nhanh chóng thẹn thùng trở lại vị trí của mình. Cả đám đông cùng ồ lên một tiếng thật to hưởng ứng, chỉ có Lâm Mặc vẫn ngây ngốc trong lòng lo sợ Mộc Hạ Vi hiểu lầm. Lâm Hàn Phong kéo Mộc Hạ Vi dịch về phía mình, vỗ tay nhìn về phía em trai hắn. Lâm Mặc, Bạch tiểu thư thật sự đã động tâm theo đúng ý em rồi nha. Chẳng phải em trước giờ đều có tình cảm tốt với Bạch tiểu thư hay sao? Lâm Mặc biết rõ ý tứ của anh trai hắn. Hắn không quan tâm mà chỉ nhìn về phía Mộc Hạ Vi đang vô tâm vô phế vỗ tay hưởng ứng theo đám đông. Thật sự cô ấy không còn thích hắn nữa sao? Đau, đau muốn tử. Lâm Mặc không nói lời nào trực tiếp uống cạn ly rượu trước mặt. Bạch Hoa Hoa nắm chặt hai bàn tay đến nổi rõ khớp xương. Cô ta đã hạ mình như vậy. Rõ ràng trước kia Lâm Mặc đối với cô ta vô cùng dịu dàng mà. Tại sao? Bữa tiệc party ở biển chính thức bắt đầu sau các hoạt động. Lam Cầm vui vẻ cầm xiên thịt nướng trên bếp than. Vui vẻ ngân nga câu hát. Mộc Hạ Vi ngồi bên cạnh Lâm Hàn Phong hưởng thụ hắn nướng thịt và hải sản cho cô cần tận tình dâng lên tận miệng cho cô. Bạch Giật ngồi cùng Lâm Mặc ở một góc không ngừng uống từ lon bia này đến lon bia khác. Dù có uống đến đau dạ dày thì Mộc Hạ Vi cũng chẳng còn xuất hiện dịu dàng chăm sóc hắn. Vote NCMT. Cách chương.